Mà Thế Đại trở về. Chương 1581, điều xấu buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhếch môi cười một tiếng. Nói, Hà Phong bên kia thế nào? Nhóm đầu tiên tiến lên thần bí gia tộc 35 người. Giải quyết hết à? Hai ngày trước vừa chỗ này Sở Hàm đối La Minh nói những người kia đã chết. Nhưng hết thảy đều là hắn suy đoán. Tiến hành là đúng nanh sói chiến đoàn thực lực tín nhiệm. Càng là đối với Hà Phong cái này phó năng lực chỉ huy khẳng định. Giả thiết không có thể đem toàn bộ giết chết. Để bất kỳ người nào thoát đi mà đi tới chỗ này doanh địa. Sở Hàm thân phận thì chắc chắn bị hoài nghi. Thậm chí Hoang Ngôn cũng đem tự sụp đổ. Nhưng là thời gian đã qua hai ngày. Cái gì đều không sinh. Cái này khiến Sở Hàm vạn phần khẳng định nanh sói chiến đoàn lúc đó tất yếu kịp thời đuổi tới. Đồng thời đem cái kia 35 người đều giết sạch. Vượng tay gật đầu. Đương nhiên là một cái chưa thả qua. Ta gọi là một cái chạy nhanh chóng. Bú sữa khí lực đều dùng tới. Nanh sói chiến đoàn tinh anh đội cũng thật sự là mãnh liệt. Tới liền đem phòng thủ đội cứu. Toàn bộ 3.000 người đâu vào đây. Từng vòng công kích đem cái kia 35 người đâm thành tổ ong vò vẽ. Sở Hàm im lặng. Hà Phong chiến thuật lại bị ngươi đơn giản như vậy giải. Vượng tài không phục. Ta là không hiểu cái gì chiến thuật. Ta chỉ bằng cảm quan miêu tả. Sở Hàm không hề như vậy vấn đề nhiều lời. Mà chính là an bài nói. Hiện tại không có quá nhiều cần lo lắng địa phương. Hai ngày sau ta hội khiến cái này thần bí gia tộc thành viên vòng ngoài từng nhóm tiến công. Ngươi để Hà Phong bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Vượng tài nháy mắt mấy cái. Không phải đâu. Chỉ đơn giản như vậy. Không phải vậy đâu. Sở Hàm trợn trắng mắt nói. 150 người duy nhất một lần lao ra nanh sói chiến đoàn ứng phó không được. Duy nhất thủ thắng biện pháp cũng là phân lưu theo thứ tự vây quét. Nhưng là thời gian không thể cách nhau quá lâu. Sẽ để cho La Minh hoài nghi ta thân phận. Cho nên ta hội để bọn hắn ra ngoài thời gian cách nhau không dài. Đại khái 5 tiếng đồng hồ một đợt. Mỗi sóng 50 người. Nanh sói chiến đoàn 2 ngày này muốn điều chỉnh trạng thái. Kế tiếp là xa luân chiến. Liên tục 15 tiếng tần số cao chiến đấu. Nghe xong Sở Hàm giải thích. Vượng tài giờ mới hiểu được nhìn như đơn giản cùng cực chiến thuật. Thao tác độ khó khăn lại cực lớn. Thế là nó thận nặng một chút đầu. Minh bạch, vậy còn ngươi, quảng cáo. Sở Hàm trao mày. Ta cần nhìn chằm chằm La Minh. Hắn có thể hay không cùng một chỗ hành động còn không xác định. Vượng tài gật đầu quay người rời đi. Vậy ta đi trước thông báo Hà Phong. Nanh sói chiến đoàn tiến vào mảnh rừng núi này cùng thần bí gia tộc bên ngoài bộ đội triển khai chiến đấu trong khoảng thời gian này. Đường ranh giới phía trên chiến đấu thì là lấy trong lịch sử nhanh nhất độ tiến vào khâu cuối cùng. Đám kia sau cùng lưu giữ lưu phía Bắc quân liên minh đang rút lui trên đường gặp phải 30.000 lưu dân về sau. Nguyên bản trong con mắt của mọi người chỉ muốn giết sạch lưu dân lao ra đơn giản hình thức. Lại tại vừa triển khai hành động thời điểm thì gặp phải phiền phức. Nanh sói mấy cái tiểu đội liền tựa như hẹn nhau tựa như đến. Tại phía Bắc quân liên minh nhóm đầu tiên đội ngũ vừa mới lao ra thời điểm. Thì đột nhiên nhảy ra. Cho bọn hắn một lần mãnh liệt vô cùng đột kích. Đầu tiên là xạ kích đội. Bọn họ sớm đã phủ phục tại đỉnh núi. Làm phía Bắc liên minh quân đội ngũ cương chạm đến bọn họ xạ kích phạm vi về sau. Trần Thiếu Gia thì trước tiên hạ đặt nổ súng mệnh lệnh. Phanh phanh phanh, vô số viên đạn từ trên trời giáng xuống. Vẫn là để phía Bắc quân liên minh vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc xuất hiện. Cái này để bọn hắn không có chút nào phòng bị bên trong bị giết cái người ngã ngựa đổ không nói. Còn để xạ kích đội tỷ lệ chính xác tại lần này xạ kích bên trong cao vô pháp tưởng tượng. Gần như không có một viên đạn đều trong số mệnh địch quân. Đương nhiên trong số mệnh cũng không có nghĩa là đánh chết. Nhưng cái này cũng đủ làm cho xạ kích đội thành viên mở một trận tiệc ăn mừng. Nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy. Trần Thiếu Gia nhiệt tình 10 phần. Hắn hướng về một phương khác hướng cái kia 30.000 lưu dân khu vực nhìn lại. Không ngoài sở liệu nhìn thấy số lớn lưu dân lộ ra chấn kinh thần sắc. mà giấu ở lưu dân bên trong ám bộ thành viên, thì là không ngừng tại loại này đột nhiên xuất hiện biến cố bên trong. Đem nanh sói chiến đoàn ưu điểm khắp nơi kể rõ, lưu dân bên trong vang lên từng đợt hô to, nguyên bản luống cuống chờ đợi tử vong, hoặc là cầm vũ khí lên muốn phản kích những thứ này lưu dân. Tại sống chết trước mắt lúc bỗng nhiên được cứu, đều tuôn ra đối nanh sói chiến đoàn tối cao sùng bái cùng cảm kích. Cái kia chính là nanh sói chiến đoàn xạ kích đội. Trong truyền thuyết thần chi thư kích Trần Thiếu Gia A, nguyên lai nanh sói chiến đoàn đã sớm mai phục tại nơi này. Chờ lấy phía Bắc quân liên minh qua tới cho bọn hắn một lần đột kích. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Còn tưởng rằng muốn chết. Nanh sói chiến đoàn sẽ không để cho chúng ta những người may mắn còn sống sót này vô tội tử vong. Muốn biết chúng ta trước kia đều là chính quy trong căn cứ cư dân. Bất quá là bởi vì chiến sự bị liên lụy bất đắc dĩ rời đi khu vực mới biến thành lưu dân. Chúng ta là có nhà. Vô số có quan hệ nanh sói chiến đoàn lời hữu ích theo ám bộ thành viên trong miệng nói ra. Không chỉ có bọn họ nói. Còn không ngừng cho những thứ này lưu dân tẩy não. Để bọn hắn đối nanh sói chiến đội tin tưởng không nghi ngờ. Nanh sói tam chiến đội trong trận chiến này cũng thân phụ nặng thì. Sát vũ chiến đội trực tiếp theo phía Bắc quân liên minh đuổi theo phía sau. Hướng lấy bọn hắn phần đuôi thì tới một lần trùng phong. Đồng thời còn cũng là tại bọn họ phía trước bộ đội mới vừa gặp thụ xạ kích đội công kích cùng một thời gian. Không chỉ có như thế. Hắc mang chiến đội tại Giang Lăng Nhược chỉ huy dưới. Từ cửa hông bỗng nhiên xuất hiện. Đem chọn cái phía Bắc quân liên minh cắt đứt. 300 tên khí thế hung hăng kẻ ám sát xông vào phía Bắc quân liên minh đại bộ đội về sau. Thì lập tức phân tán sau đó bắt đầu tiến hành săn giết. Phía Bắc liên minh quân đội ngũ bên trong đại bộ phận đều là người bình thường. Căn bản không chịu nổi cái này hai chi toàn bộ đều là cao giai tân nhân loại chiến đội công kích. Lập tức liền tử thương thảm trọng. Quảng cáo. Phía Bắc quân liên minh mấy cái thượng tướng cùng trung tướng vừa tiếp vào phía trước bị vũ khí nóng công kích thời điểm. Trong đầu vừa nghĩ đến là nanh sói xạ kích đội mai phục. Thì lại tiếp vào đội ngũ phần đuôi cùng trong phạm vi bị nanh sói hai cái chiến đội trắng trợn đồ sát tin giữ. Bọn họ lập tức thì tiến hành khẩn cấp nhất hội nghị. Thế nhưng là điều xấu liên tiếp vòng buông xuống không ngừng. Bởi vì thần ẩn chiến đội không biết lúc nào. Đã lẫn vào bọn họ cao tầng về sau. Làm không ít hơn đem vội vàng vàng đuổi đến khai hội thời điểm. Lại ngạc nhiên hiện mấy tên mặc lấy tướng lãnh y phục người. Lại là bọn họ căn bản không có gặp qua người xa lạ. Người, các ngươi là ai? Có người quá sợ hãi. Những cái kia thay thế địch quân tướng lãnh thần ẩn chiến đội thành viên quỷ dị cười một tiếng. Một cái đảo loạn toàn bộ phía Bắc quân liên minh khủng bố kế hoạch. Đã sớm đem sinh đồng thời chuẩn bị kết thúc. Nguyên bản bình thường chiến thuật cùng ứng đối bất chờ tới tình huống mệnh lệnh. Sớm đã bị thần ẩn chiến đội xuyên tạc. Nhóm này phía Bắc quân liên minh kết cục có thể nghĩ. Điều tra đội quay chung quanh tại chỗ này khu vực chung quanh. Hoặc giám thị lấy phía Bắc quân liên minh hoặc cảnh giác lưu dân. Đồng thời cũng không ngừng cùng Nam Bộ quân liên minh tất cả đội ngũ duy trì lấy liên hệ. Để nơi đây sinh hết thảy đều trước tiên bị Nam Bộ quân liên minh lĩnh cùng mấy cái đại thượng tướng biết được. Bọn họ đánh là đoàn chiến. Cũng không phải là chỉ có nanh sói mấy cái tiểu đội. Cho nên trong trận chiến này nanh sói đội trinh sát. Như vậy gánh vác toàn bộ Nam Bộ quân liên minh điều tra cùng liên lạc. Lúc này Văn Kỳ Thắng tại tiếp vào từng cái chiến báo về sau. Nhịn không được nhíu mày hỏi mình phó quan. Sở hàm chiến thuật làm sao luôn luôn vây quanh cái kia 30.000 lưu dân. Chẳng lẽ hắn muốn cái này 30.000 người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.